Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, Chí Bảo Xuất Thế. Vô luận là ở thế giới nào, cường giả đối với tự thân thần thông đều là cực kỳ trọng thị. Trừ phi đích thân đệ tử là tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ. Nếu như Long Trần Vũ lựa chọn cái này bất tử thần thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng bất tử thần tôn đã có sư đồ chi danh. Cho dù là thần giới bên trong thần minh cũng muốn kính hắn ba phần. Sẽ không dễ dàng đắc tội Long Trần Vũ. Long Trần Vũ muốn đem cái này mảnh đồng thau phía trên nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng khi hắn nhìn từ đầu tới đuôi về sau, phát hiện trừ bất tử thần thể bốn chữ này bên ngoài. Thế mà là không có nhớ phía dưới bất luận một chữ nào. Tại đây mảnh đồng thau phía trên có thần bí lực lượng thủ hộ. Khiến cho Long Trần Vũ không cách nào cưỡng ép trí nhớ. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Đem cái này mảnh đồng thau để vào trong hộp gỗ. Cầm lấy cái thứ ba hộp gỗ. Trải qua hai lần trước rung động. Cái kia mấy cái tôn thần minh nhìn thấy cái này cái thứ ba trong hộp gỗ đồ. Vật cũng đã không có cảm giác gì, lại thêm cái này cái thứ ba trong hộp gỗ bảo vật tại giá trị phía trên cũng thật là so ra kém trước. Đó thời gian thần cách cùng bất tử thần thể, tại cái thứ ba trong hộp gỗ là một kiện thần khí. Một kiện cực kỳ cường đại hạ vị thần khí, một thanh trường kiếm màu xanh, cùng cái kia một pho tượng đá phía sau cái kia một thanh giống như đúc. Nhưng cái kia mấy cái tôn thần minh đều rõ ràng, trong hộp gỗ trường kiếm tuyệt không phải bất tử thần tôn bội kiếm. Vẻn vẹn một kiện hàng nhái thôi, nhưng là vẻn vẹn một kiện hàng nhái cũng đạt tới thần khí cấp bậc. Có thể nghĩ cái này bất tử thần tôn cuối cùng là cường đại đến mức nào. Ba kiện bảo vật đều vô giá trị. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng cực kỳ chân quý lại càng không cần phải nói là đang khác đại. Thế giới bên trong, rất nhiều người cả một đời đều khó mà kiến thức đến bên trong bất luận cái gì một dạng. Bây giờ cái này ba loại bảo vật lại bày ở Long Trần Vũ trước mặt mặc hắn chọn lựa. Loại này dụ hoặc liền thần minh đều khó mà chống đỡ. Cái này ba loại bảo vật chung quanh không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Nói cách khác Long Trần Vũ hoàn toàn có thể đem cái này ba kiện bảo vật cùng một chỗ lấy đi. Không thể không nói ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn. Cho dù là Long Trần Vũ đều có chút dao động. Mặc dù nói cái này bàn thờ phía trên viết chính là ba chọn một. Nhưng lại không có bất kỳ người nào giám sát. Coi như hắn toàn bộ lấy đi cũng sẽ không có người biết được. Nhưng là từ nơi sâu xa lại có một thanh âm tại khuyên bảo Long Trần Vũ không thể làm như thế. Nếu như hắn làm như vậy sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Long Trần Vũ ánh mắt tại ba kiện bảo vật chi quanh quẩn ở giữa. Cuối cùng rơi ở giữa cái hộp kia bên trên. Đem cái hộp kia thu nhập không gian bên trong. Về sau đầu cũng không quay về rời đi một phương này động huyệt. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự việc. Long Trần Vũ sợ chính mình lại tiếp tục lưu lại cái huyệt động này bên trong hội nhịn không được. Đem còn thừa hai cái hộp đều lấy đi. Làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Cái kia ba kiện bảo vật nhưng là vô chủ chi vật. Người tất cả đều cầm lại có thể thế nào? Băng xương nữ hoàng bất mãn nhìn lấy Long Trần Vũ. Chọn đều chọn, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Tại Long Trần Vũ rời đi phía kia động huyệt về sau. Mấy cái tôn thần minh liền mất đi phía kia động huyệt hình ảnh. Mấy cái tôn thần minh không sai. Đây là bất tử thần tôn tham gia. Lấy thực lực bọn hắn còn không cách nào vượt qua bất tử thần tôn cưỡng ép quan sát cái này trong. Huyệt động hình ảnh. Thời gian thần cách, không chết thần kiếm hàng nhái, vậy mà đều có thể nhịn được, cho dù trong lòng có tham niệm, nhưng lại có thể cẩn thủ bản tâm, người trẻ tuổi này còn tính là khả tạo chi tài. Cái kia một pho tượng đá chớp mắt, yên tĩnh trong thạch thất truyền đến một tiếng mang theo vui mừng tiếng cười. Bất tử thần tôn làm thần giới bên trong lão đại một trong. Thời gian tồn tại cơ hồ so một cái đại thế giới đều muốn đã lâu. Cái dạng gì thiên tài hắn chưa từng gặp qua. Cho dù là hoàng phủ kỳ như vậy vạn năm khó gặp thiên tài. Hắn cũng được chứng kiến không ít. Đối mặt ba kiện bảo vật cho dù là thần minh đều sẽ tâm động. Chỉ cần là một cái bình thường sinh linh tâm lý đều sẽ có một chút tham niệm. Nhưng là lúc trước hắn khắc vào cung cấp trên bàn một chuỗi chữ cũng đã định quy củ. Ba chọn một, làm sao có thể đầy đủ khắc chế nội tâm tham niệm. Mới là bất tử thần tôn coi trọng. Tại pho tượng đá này phía sau xuất hiện một cái hố to. Bên trong thế mà là tràn đầy đều là các loại sinh linh thi hài. Long Trần Vũ cũng không là cái thứ nhất phát hiện cái này bảo tàng sinh linh. Nhưng là phía trước sinh linh tham niệm quá thịnh, ba loại bảo vật tất cả đều lấy đi. Cuối cùng vì chính mình mang đến giết chóc hòa, ba cái hộp gỗ phía dưới đều có một chỗ cơ quan. Lấy đi bất luận cái gì hai cái cũng sẽ không xúc động cơ quan. Nhưng nếu là ba cái hộp gỗ cùng một chỗ theo bàn thờ phía trên biến mất lời nói. Như vậy bất tử thần tôn di ở lại đây trong huyệt động cơ quan liền sẽ khởi động. Quy đủ sức để chém giết bất luận cái gì hạ vị thần minh. Long Trần Vũ ngạc nhiên phát hiện, làm chính mình rời đi cái kia một chỗ động huyệt về sau. Bất tử thần thể đệ nhất trọng pháp môn đã hoàn toàn khắc ở trong đầu hắn. Trước đó lấy ra cái kia một cái mảnh đồng thau phần trên chữ cũng đều biến mất. Thay vào đó là bốn chữ lớn không tử thần lệnh, tượng trưng cho bất tử thần tôn lệnh bài. Chỉ cần cầm trong tay cái này một cái lệnh bài, Long Trần Vũ liền có thể tải thần giới thông suốt, trực tiếp bái nhập bất tử thần tôn môn hạ, trở thành bất tử thần tôn đệ tử. Không thể không nói đây là một kỳ ngộ lớn, chính là bây giờ Long Trần Vũ còn không biết được. Bất tử thần thể làm bất tử thần tôn ngang dọc thần giới giữ nhà thần thông tự nhiên là huyền. Diệu vô cùng. Cho dù là nhất là thô thiển đệ nhất trọng đều bị người nhìn mà than thờ. Vẻn vẹn nhập môn nhất định phải bất diệt cảnh thực lực. Chỉ có đạt tới bất diệt cảnh, thân thể có máu trọng sinh năng lực về sau mới có tư cách này tu luyện bất tử thần thể. Long Trần Vũ thở phào một hơi, lần này thu hoạch vượt xa khỏi hắn dự tính. Oanh, nhưng ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Hôm nay bảo bối đại thế giới thiên thì thay đổi, một đạo hỏa cầu theo một chỗ phóng lên tận trời, một đạo bóng người màu vàng đuổi theo hỏa cầu mà đi. Hỏa cầu chỗ đến một mảnh hỗn độn, một chút sinh linh thậm chí cũng không kịp chống cự liền bị hỏa cầu này hóa thành tro tàn. Hoàng phủ kỳ, đó là thiên bảo xích quy thai nghén bảo vật. Trong chốc lát đại lượng thiên kiêu tiến lên ngăn cản. Trong lúc nhất thời đều loại thần thông vũ kỹ trên không trung vỡ ra. Cái kia một cái hỏa cầu bị nhiều như vậy công kích đánh trúng tốc độ nhất thời chậm xuống tới. Hỏa cầu này bao vây lấy một cái hạt châu màu đỏ. Không đúng, phải nói hỏa cầu này cũng là cái này một cái hạt châu màu đỏ lấy ra. Càng để bọn hắn chấn kinh là, cái này một cái hạt châu màu đỏ phía trên thế mà là truyền đến thần minh khí tức. Điều này có ý vị gì? Đây là một kiện thần khí ha? Cái này thiên bảo xích quy thế mà là trực tiếp dựng dục ra một kiện thần khí. Có sinh linh kinh thán không thôi. Tranh đoạt chi ý càng tăng lên. Hoàng phủ kỳ cũng là cau mày. Hắn đang thúc dục sinh cái này chí bảo thời điểm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ở chung quanh bố trí xuống thời gian bình chướng phòng ngừa chí bảo bỏ chạy. Nhưng là đột nhiên xuất hiện con nhện phá vỡ thời gian còn lại bình chướng. Tại chí bảo thành hình trong tích tắc thế mà là xông phá hắn cản trở. Ai dám, vạn cổ giai không? Hoàng phủ kỳ hét lớn một tiếng. Hai tay đánh ra một đạo ấn quyết. Bảo luân nhất chuyển, trong chốc lát tới gần hoàng phủ kỳ mấy cái thân thể người nhất thời mất đi tất cả lực lượng biến. Thành trẻ sơ sinh. Mất đi lực lượng, truy đuổi mà kiếp sau linh từ không trung rơi xuống, ngã thành thịt vụn, thời gian thần thông, toàn bộ sinh linh đều thất sắc, khô héo. Hoàng phủ kỳ trừng mắt, nhất thời lại có mấy mười sinh linh hóa thành một đống bụi đất. Không cách nào chống cự, tới vô ảnh, đi vô tung, bực này thần thông làm sao có thể đầy đủ chống cự. Ai cũng không dám tới gần Hoàng phủ kỳ, thời gian thần thông cũng không phải là vô địch, lấy thần thông đối thần thông. Đến từ man hoang đại thế giới mãng hán hừ một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo rực rỡ kim quang bạo liệt, xua tan hướng hắn tập đến thời gian chi lực. Có điều cứ như vậy Hoàng phủ kỳ đã đem bọn họ rơi rất xa. Cơ hồ liền muốn đem cái này một cái màu đỏ rực hạt châu bỏ vào trong túi. Cờ giác, bất chợt tới một đạo hàn khí đóng băng Hoàng phủ kỳ bàn tay. Cửu hàn khí, Hoàng phủ kỳ nhướng mày. Bàn tay chấn động, thời gian chi lực lan tràn. Tại thời gian dưới tác dụng, cái này hàn băng trong nháy mắt thì tan rã. Nhưng cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, một cái tử ngọn lửa màu đỏ bàn tay đem hỏa cầu này bắt lấy, mạnh mẽ kéo rơi vào phía dưới trong rừng. Vọng tường, Hoàng phủ kỳ lạnh hừ một tiếng, ngón tay một điểm, một con kia hỏa diễm bàn tay chung quanh thời gian liền bị đông cứng. Hết thảy đều dừng lại, Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, bàn tay đập liên tục, cuồn cuộn hỏa diễm không ngừng trùng kích vùng không gian này. Thời gian chi lực bị đánh loạn, một con kia từ ngọn lửa màu đỏ bàn tay xuất hiện một tia buông lỏng. Tới, Long Trấn Vũ móng rồng duỗi ra, gắt gao bắt lấy hỏa cầu này, bất chấp tất cả trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Là ngươi, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Hoàng phủ kỳ đã gặp qua là không quên được, liếc một chút liền nhận ra Long Trấn Vũ, muốn bảo vật đều bằng bản sự, có năng lực lời nói ngươi liền đến lấy. Long Trấn Vũ bạch Hoàng phủ kỳ liếc một chút, sau đó liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Vạn cổ dai không, cái kia một vòng bảo luân rơi xuống, có vết xe đổ, Long Trấn Vũ tự nhiên là không dám để cho cái này bảo luân đem hắn bao lại. Lúc này cánh tay phải hóa thành tử tinh, kỳ lân tí, một đầu màu đỏ tím kỳ lân trùng kích bảo luân, trong chốc lát nổ tung, thiên đô tử hỏa thế mà là để bảo luân xuất hiện một đạo lỗ hồng. Không hề hoàn chỉnh, giết hắn, đem chí bảo đoạt tới. Mặc kệ là đến từ phương nào đại thế giới sinh linh đều muốn Long Trấn Vũ xem như không đội trời. Trung cừu nhân đều là muốn đem giết sạch cho thống khoái. Long Trấn Vũ cũng đã sớm ngờ tới loại kết quả này. Chỉ là chân chính tiến đến thời điểm vẫn là không nhịn được co lại rụt cổ. Đây quả thực là cùng toàn bộ sinh linh là địch a. Long Trấn Vũ không có nhập hư không bên trong, rời đi thiên bảo thế giới, rất nhiều sinh linh đi theo mà đến, nhưng là một vòng xanh đỏ giao nhau quang hoa lại cản bọn họ lại đường đi. Sau đó cái kia một phương không gian chôn vùi, tiến vào bên trong sinh linh một cái đều không có trốn tới. Long Trấn Vũ tại đây thí luyện không gian bên trong chạy trốn, một có thời gian liền điên cuồng tu luyện. Bị hắn chứa đựng tại trong không gian giới chỉ linh tinh lấy một cái tốc độ kinh người biến mất. Có sung túc linh tinh lại thêm cái này thí luyện không gian bên trong dồi dào linh khí, Long Trấn Vũ tu vi dùng tiến triển cực nhanh tới nói đều không đủ. Ngắn ngủi một tháng ở giữa Long Trấn Vũ thế mà là liên tiếp đột phá nghịch thiên cảnh ngũ trọng, thể nội huyền khí hùng hậu đến bất khả tư nghị cấp độ. Thân thể cũng là làm tiếp đột phá. Đồng thời còn có một tin tức tốt, Hạ Tử Thanh bọn họ tỉnh, thân thể cũng khôi phục 7-8 phần. Phốp, ngay tại một đám sinh linh tới gần Long Trấn Vũ ở chỗ đó trăm trượng thời điểm, bọn họ không hề có điềm báo trước tàn sát lẫn nhau lên. Trong nháy mắt, những sinh linh này thì toàn bộ ngã xuống. Long Trấn Vũ hình bóng xuất hiện tại này một đám sinh linh trung gian. Chiến tranh cổ thụ xuất hiện, cành bay múa đem những sinh linh này toàn bộ thôn phệ. Lưu lại không gian giới chỉ cũng toàn bộ bị Long Chấn Vũ thu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.